Tiên quân, người đem những thứ này cho ta, vậy người làm sao bây giờ? Tuyết Hoa cảm kích mà hỏi, ta là thất phẩm tiên quân, ngươi là tứ phẩm hồ ly, ngươi nói cơ hội. Sống của ai nhiều hơn? Hạ Lăng Vân mỉm cười vuốt ve đầu nàng. Hắn đoán, độ khó của huyễn cảnh sẽ thay đổi theo từng đối tượng thí luyện nhưng... hắn không nói cho nàng. Tới rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, nhân cơ hội này chuẩn bị, tốt trang bị cho nàng. Hạ Lăng Vân đứng dậy cầm kiếm nhìn về phương xa. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, mái tóc dài buông xõa thường ngày được búi cao, lộ ra gương mặt tuấn tú. Góc truyện audio.com. Hắn mặc bộ quần áo màu xanh, pháp kiếm trong tay cũng lóe ra ánh sáng màu xanh, toàn thân tràn ngập khí chất mạnh mẽ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trong trẻo thường ngày, có một cảm giác thu hút khó nói nên lời. Tiên quân, nam thần của ta, chàng rất đẹp trai. Tuyết Hoa ngửa đầu hồ ly nhếch miệng, hai mắt hóa thành hai đốm lửa nhỏ, trái tim đập bình bịch như trống trận. Rất thích, rất thích, rất thích, là nam thần, là nam thần, là nam thần, tuyệt đối, không để chàng thích Lệ Quân Hoa. Ý chí cường đại quanh quẩn trong đầu nàng, bền bỉ không tiêu tan. Cách chương.